Chương 522, cô vợ trẻ đối với ta tương tương nhưỡng nhưỡng. Một khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Đại tư mệnh mắt càng thêm băng lạnh, yến du màu mắt cu nở dê sâu tối tăm đến cực hạn, yến tiểu bảo liền chớp lấy mắt to, nhìn nhìn kim cha, lại nhìn một chút mỹ nương hôn, tiếp đó liền đặc biệt hưng phấn trực tiếp leo đến cha hắn trên đầu, bẹp một cái thân thân liền hôn vào đi. Tóc vàng đại tư mệnh màu mắt cái chớp mắt tối tăm, yến du lập tức đem con trai cuốn tới một bên, đồng thời lấy thần lực toàn diện trấn áp, cái này rõ ràng không thích hợp phu quân. A đát bị cuốn mở, yến tiểu bảo có chu tờ mắt trợn tròn. Hắn hiển nhiên còn không có phát giác được, cái này vàng óng ánh cha có vấn đề gì, dù sao cha khí tức vẫn là một dạng hơn nữa hắn vừa mới tỉnh ngủ. Yến Du QNZ không có cùng con trai nói cái này cha không đúng, sợ con trai khóc, chỉ âm thanh nhẹ đỗ dành nói, tiểu bảo, ngươi đi tìm ngươi cửu gia gia, cùng nó nắm căn sợi dây đến, mẫu thân hữu dụng, tốt chứ. Đát Yến tiểu bảo đần độn trừng mắt nhìn, dụ Yến Du biết rõ con trai không tốt lừa gạt, chỉ có thể nói, vâng. Cha ngươi không nghe lời, không có thật tốt dưỡng thương, trói lại. Buộc, cha Yến tiểu bảo rõ ràng có chu tờ xoắn suýt. Bất quá lúc này tóc vàng đại tư mệnh, quanh người hắn đã tràn ra kim mang, hiển nhiên muốn đột phá Yến Du thần lực chấn áp. Yến Du lập tức chấn ra càng mạnh thần lực, đồng thời thúc giục nói, tiểu bảo nhanh một chút, mẫu thân nhanh ép không được cha ngươi, giúp đỡ mẫu thân, tốt chứ. Yến tiểu bảo mặc dù vẫn không nỡ buộc cha, có thế mẫu thân đều nói. Muốn hắn giúp đỡ chút cái kia tiểu bảo khẳng định phải giúp, cha nói muốn giúp mẫu thân đối với mẫu thân tốt nhất nghĩ như vậy, Yến tiểu bảo liền. Ngoan ngoan đáp lại, tốt ngoan. Yến Du thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng nhất con trai ở chỗ này, sẽ bị cái này nổi điền phu quân thương tổn tới, hoặc là bị sợ quá khóc. Yến tiểu bảo liền tự mình bò xuống giường, cũng bởi vì quá nhỏ, câu không đến nơi, là trực tiếp rơi xuống, may mắn hắn chắc địch, liền tính rơi xuống, cu nở dê không có gì. Đã đắt đắt đắt muốn chạy. Thế nhưng chạy hai bước liền nhớ lại muốn mặc giày nhóc con, liền quay trở lại đến cố gắng đi giày giày, thấy được Yến Du một mặt bắt gấp, còn kém chính mình vào tay hỗ trợ, thế nhưng nàng không thể buông tay. May mắn nhóc con mặc dù ăn mặc không tính nhanh, nhưng tốt xấu là mang vào rồi, đã đang nói, bảo đi rồi mẫu thân mấy người, bảo đi thôi. Yến Du vội muốn chết. Yến tiểu bảo lúc này mới đắt đắt đắt đi ra ngoài, cu nở dê không bay. Yến Du. Chỉ cần con trai ra doanh trướng liền tốt, nàng liền có thể thiết lập cấm chế, tiếp đó tùy tiện làm chút cái gì, cũng sẽ không bị nghe được động tĩnh. Cũng may Yến tiểu bảo mặc dù bắp chân chân ngắn, chạy vẫn là liền ổn lại nhanh, không lâu liền ra doanh trướng, còn tại trẻ con âm thanh hô to, anh Yến Du vội vàng phong trong doanh trướng động tĩnh, bất quá vẫn là lưu ý chú ý con trai, cứ việc nơi này là vô cực tiên, theo nói không có nguy hiểm, có thế thế sự không có tuyệt đối. Ví dụ như nàng thật là vạn vạn không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, phu quân liền thay đổi dưới mắt, lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau, Yến Du liền phát hiện, cái này tóc vàng mắt vàng phu quân, đang đánh giá lấy nàng, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn liên tiếp xông phá chính mình thần lực giam cầm, tiếp tục như vậy nữa, nàng chưa hẳn còn có thể vây được hắn. Cho nên lấy ra một cái thô to ngân châm, Yến Du, nàng tự nhiên là phải có động tác. Nhưng người ta có thế phát giác được mánh khỏe tóc vàng đại tư mệnh, cái kia cũng không phải có thế mặc người chém giết, hắn lúc ấy liền đánh tan Yến Du tất cả giam cầm, cấp tốc muốn phản chế cái này đem hắn nhấn tại dưới thân nữ nhân. Đáng tiếc Yến Du hiểu rất rõ hắn. Ngay tại hắn muốn phản chế trong nháy mắt, nàng lại lần nữa mút bên trên cổ của hắn thuận thế cắn một cái. Rõ ràng toàn thân một kéo căng tóc vàng đại tư mệnh, hắn liền ngơ ngác một chút cũng liền lần này, đã đầy đủ Yến Du hành động. Nàng lúc ấy liền đem thô to ngân châm ống châm, trực tiếp vào tóc vàng đại tư mệnh xuống bụng, phong bế hắn nhục thân thần lực ngọn nguồn Yến Du, động tác kia thật đúng là nhanh hung ác chuẩn. Hư tóc vàng đại tư mệnh bị quấn lại rên khẽ một tiếng, màu mắt càng là lạnh đến cực hạn, giống như băng lãnh hổ phách, càng có cường đại, băng lãnh, quỷ dị khó lường thần niệm cấp tốc tuân ra, hiển nhiên muốn đem đè ở trên người mình nữ nhân này, chấn áp xuống. Nghe lời Yến Du thần niệm đồng dạng cường đại. So với chưa khôi phục lại đỉnh phong nhục thân, Yến Du tinh thần lực cơ bản khôi phục, 9.000 vạn năm tích xúc, phảng phất từ từ hoàn vũ, vô biên vô hạn, tiêu hao không hết. Có thể để Yến Du khiếp sợ là, nàng cái này phu quân thần niệm đồng dạng mênh mông cơ hồ có thể cùng nàng tương xứng bất quá vẫn là còn non chút, cho nên thần niệm không thể đè lại xuống Yến Du tóc vàng đại tư mệnh, hắn lên tiếng, nữ nhân, xuống tới. Không. Yến Du đương nhiên không chịu. còn đã đưa tay chạm vào hắn trong đồ lót, trong tay ngân châm lại phát, nàng còn muốn phong bế tâm mạch của hắn, thần mạch, để tránh bị hắn tránh thoát. Ngươi chầm chầm mắt tóc vàng đại tư mệnh, không biết nhục nhã Yến Du trừng mắt nhìn, tiếp tục sờ, nhục nhã là cái gì tóc vàng đại tư mệnh, hắn liền bó tay rồi trong nháy mắt mà thôi hắn liền lại bị ghim kim tâm mạch bị phong lại rất tốt, đối với hắn dụng mỹ nhân kế sao. A tóc vàng đại tư mệnh trầm mặc không nói, chỉ mím chặt môi mỏng, lạnh lùng nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân, phảng phất đã bỏ đi dãy rủa, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng Yến Du rất rõ ràng, mới không phải cái này nam nhân cái này thần thái, chính là muốn ra đại chiêu. Bất quá Yến Du cu nở dê không lo lắng, nàng tiếp tục sờ, đã mò tới tóc vàng đại tư mệnh xương của sống, nơi đây mạch lạc rất nhiều, cái này ngừng không giữ được bình tĩnh tóc vàng đại tư mệnh. Cơ hồ muốn đem cái này làm ẩu nữ nhân nắm tại dưới thân thế nhưng Yến Du là sẽ không ngừng. Tiếp tục sờ người ta tóc vàng đại tư mệnh lần thứ hai một kéo căng hơn nữa căng cứng đến lợi hại hơn. Thậm chí khuôn mặt tuấn tú đều có chút hiện phấn. Thấy được Yến Du trừng mắt nhìn, nàng còn không có gặp qua dạng. Này phu quân! Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Yến Du nhất tâm lưỡng dụng. Lần thứ hai ra châm thế mà, lần này đồng dạng nhất tâm lưỡng dụng đại tư mệnh. Hắn toàn thân đều phun ra nồng đậm kim mang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem phong tại hắn đan điền, tâm mạch nơi ống châm, ngân châm đánh rách tả tơi, muốn tránh thoát. Đáng tiếc Yến Du đã lột sạch đi di phục của hắn tại hắn muốn tranh phá gông cùm xiềng xích trong nháy mắt, đem hắn thần mạch đều phong ấn tất cả thần năng, cấp tốc bị ép trở về đại tư mệnh chính mình thần thể bên trong. Nhưng hắn chấn nổ ra tới kim mang, vẫn là đem Yến Du bảy cấm chế phá hủy, toàn bộ lâm thời doanh trướng cũng bị phá hủy. Mà thời khắc này vừa tìm tơ y cửu anh nhóc con, đang ôm cái đuôi của nó trẻ con gọi, anh cho bảo sợi dây, giúp nương, buộc cha cửu anh vốn làm ngộng, bất quá nhóc con quá manh cứ như vậy đắt đắt chạy tới, ôm chặt lấy cái đuôi của nó, cũng đem hắn đều manh hóa, làm nó bản năng lên tiếng, cho tiểu bảo muốn cái gì, cửu ra ra đều cho ngươi, ôi huy, cái ngoan ngoãn, thế nào đáng yêu như thế lời nói này, người ta cửu anh đã đem nhóc con cuốn lại. 18 cái mắt đều tại hơi hiện vòng, hoàn toàn không có cảm giác được, Yến Du đầu kia đều nổ rồi, đã bị manh vầng sáng rồi thế nhưng Yến Tiểu Bảo cảm giác được, hắn liền giật nảy mình, cha nương đồng nhất trong nháy mắt cu nở dê đã sớm trở về vô cực thiên thiếu hạo mấy cái, đều bị kinh động ra tới. Bởi vì thái thương phủ bên trong còn rất hoang, cho nên đều ở tại lâm thời trong doanh trướng mọi người, khoảng cách có thể thật không xa, cho nên cái kia sóng chấn tạc mới tản ra. Mọi người liền thấy, một lời khó nói hết hình tượng. Cho dù là phản ứng chậm nửa nhịp, mới mang theo nhóc con tới cửu anh, hắn cũng bị nhìn thấy không tốt một màn kinh sợ một cái. Tiếp đó, ác Tây Vương mẫu trước hết nhất kêu một tiếng, đã đang dùng móng vuốt che mặt hắn thật sự là không nghĩ tới, quân thượng cùng quân hậu như thế này, quân thượng cũng không hổ là bọn chúng quân hậu không theo, quân thượng liền đến cứng rắn không phải đem nhân ra quân hậu y phục lột sạch. Còn sợ lấy người ta quân hậu sách lôi thần cùng ứng long đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Thiếu hạo cu nở dê ho nhẹ một tiếng. Cửu anh liền thật không có mắt nhìn, tiếp đó hắn còn vội vàng che nhóc con mắt, cha mẹ ngươi đánh nhau đâu, tiểu bảo ngoan, không nhìn ha. Giúp tiến tiểu bảo liền muốn xem không nói, còn muốn đi giúp đỡ, giúp nương, buộc cha không cần, mẫu thân ngươi có thế dữ dội, đã đem cha ngươi giải quyết. Cửu anh suy nghĩ. Dung ra người vợ thật đúng là nhất đại càng so nhất đại mãnh liệt. Mà Yến Du đâu này đã đứng dậy nàng liền nói, thiếu hạo, đi quần áo ngươi tới. Y phục của người đàn ông này đều bị chính hắn chấn vỡ xong rồi, chỉ có thể trước đem liền mặc thiếu hạo, hai người dáng người vẫn tính không sai biệt lắm. Thế mà không mặc. Tóc vàng đại tư mệnh cự tuyệt. Yến Du nhíu mày, vậy ngươi để trần có chút híp mắt đại tư mệnh, đống nhiên đứng lên. Tiếp đó không biết đánh chỗ đó lấy ra một bộ y y phục, còn giao cho Yến Du, ngươi giúp ta mặc. Yến Du, nàng đỗng nhiên hoài nghi, bình thường phu quân trở về. Bất quá nàng mới nghĩ như vậy, trên lưng chính là siết chặt cả người đều bị cấm lại. Cái này,